không khống chế được. Chương 74, đáp án chính xác chỉ có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có phải là không quá yêu thích buổi chiều cái kia? Văn Di Mặc dừng lại một giây, nhất thời không biết nên làm sao tại Văn Linh trước mặt xưng hô Khâu Giật Nhiên. Buổi chiều A Di kia. A Di hai chữ vừa ra tới, Văn Di Mặc chính mình cũng không nhịn được dừng như vậy một giây, trên mặt của nàng có chút tự mình trào phúng mùi vị. Chỉ là Văn Linh cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, nàng hỏi ngược lại Văn Di Mặc. Mẹ ngươi thấy nàng thời điểm, vì sao lại không cao hứng? Kỳ thực Văn Linh trong lòng có rất nhiều suy đoán, có khả năng nhất chính là Khâu Giật Nhiên là ba ba nàng thân nhân, vì lẽ đó Văn Di Mặc nhìn thấy Khâu Giật Nhiên sau khi nghĩ đến người sau lưng, cho nên mới phải thương tâm chứ. Thế nhưng này đều là của nàng suy đoán mà thôi, nàng không xác định. Ta không hề không vui. Ngược lại, nhìn thấy Khâu Giật Nhiên thật sự sống sờ sờ đứng trước mặt nàng một khắc đó, Văn Di Mặc trong lòng không biết có bao nhiêu kích động tại mất tích 8 năm sau khi nàng thật sự lại trở về. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Văn Di Mặc muốn biết Văn Linh đối với Khâu Giật Nhiên ấn tượng là như thế nào. Văn Linh cúi đầu suy nghĩ một lúc vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Ta xác thực không quá yêu thích nàng. Bởi vì nàng để Văn Di Mặc thương tâm, đáp ứng ta, không muốn chán ghét người kia được không? Dù sao Khâu Giật Nhiên là của nàng tự mình phụ thân, Văn Linh có thể không thích những người khác thế nhưng chỉ có Khâu Giật Nhiên không được, Văn Di Mặc không muốn Văn Linh chán ghét nàng. Kỳ thực Văn Linh rất giống muốn hỏi Văn Di Mặc tại sao nàng không thể chán ghét Khâu Giật Nhiên, là bởi vì nàng là ba ba thân nhân sao? Thế nhưng Văn Linh vẫn không có hỏi, bởi vì luôn cảm giác hỏi thoại, Văn Di Mặc sẽ khổ sở. Nàng quay về Văn Di Mặc ngoan ngoãn gật gật đầu, được ta sau này không đáng ghét nàng, tuy rằng cùng Văn Di Mặc nói xong rồi thế nhưng Văn Linh nhưng càng ngày càng hiếu kỳ Khâu Giật Nhiên, nàng muốn biết Khâu Giật Nhiên có phải là thật hay không cùng ba ba nàng có quan hệ gì, tại sao nhiều như vậy năm ba ba nàng đều không trở lại, không hề có một chút tin tức nào. Thế là nàng cho Lâm Thú Yêu gọi một cú điện thoại. Lâm A Di, ngày mai ngươi tới đón ta tan học đi. Làm sao, không muốn ngươi thi đi đón ngươi sao? Lâm Thú Yêu tâm tình ngược lại không tệ, còn có tâm sự trêu ghẹo Văn Linh. Ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi nói không giữ lời? Xế chiều hôm nay Lâm Thú Yêu sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn họ, là bởi vì hai người sớm thương lượng được rồi, nàng có thể đáp ứng Lâm Thú Yêu yêu cầu thế nhưng đồng dạng Lâm Thú Yêu cũng cần hồi đáp nàng một vấn đề. Được rồi, ta ngoan Linh Linh, chiều nay ta sẽ đến đúng giờ, ngươi yên tâm. Kỳ thực không cần Văn Linh mở miệng, Lâm Thú Yêu cũng sẽ chủ động tìm nàng, dù sao nàng còn muốn biết Khâu Giật Nhiên cùng Văn Di Mặc thời gian qua đi nhiều như vậy năm lần thứ nhất gặp mặt là cái tình huống thế nào. Văn Linh ngày thứ hai khi đi học mất tập trung, vẫn tại xem thời gian, thật vất vả cuối cùng cũng coi như là hỗn đã đến tan học thời gian, nàng cũng đã sớm đem đồ vật đều thu thập xong. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Thú Yêu xe đã đậu ở chỗ này, Văn Linh mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Có muốn tới hay không điểm người yêu nhất a? Lâm Thú Yêu một mặt ta hiểu vẻ mặt ra hiệu Văn Linh thả đang chỗ ngồi phía trước gà rán. Văn Linh cũng là không khách khí chút nào, cầm lấy gà rán liền bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thả có hơi lâu, không đủ giòn, còn có chút lạnh. Văn Linh miệng một bên ghét bỏ, một bên lại đang không ngừng mà hướng về trong hộp nắm gà rán đi ra ăn. Mạnh miệng, Lâm Thú Yêu đều quen rồi Văn Linh cái này tính tình, nàng mở miệng hỏi nổi lên ngày hôm qua nàng sau khi rời đi xử. Các ngươi ngày hôm qua thế nào rồi? Chơi đến hài lòng sao? Hài lòng mới là lạ. Nói tới cái này Văn Linh liền khí, nàng không nghĩ tới Lâm Thú Yêu lại đem Khâu Giật Nhiên đưa tới, làm hại Văn Di Mặc tâm tình không tốt, nàng cũng rất hối hận. Làm sao, Lâm Thú Yêu hơi nghi hoặc một chút, hai người lâu như vậy không thấy mặt thật vất vả nhìn thấy, luôn không khả năng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi. Thế nhưng Văn Linh nói cho nàng chính là chẳng có cái gì cả phát sinh. Túng hàng, cái này Khâu Giật Nhiên, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền không được a? Nàng đều đem Văn Di Mặc đưa đến Khâu Giật Nhiên trước mặt, kết quả hàng này vẫn là như thế không góp sức, thật làm cho đầu người đau. Luôn không khả năng còn muốn nàng đem Văn Di Mặc đóng gói đưa đến Khâu Giật Nhiên trên giường đi, coi như nàng có lòng này, cũng không có gan này, càng không có năng lực này a, ngươi thật giống như hiểu rất rõ người kia. Văn Linh lòng hiếu kỳ càng nặng, Ôn Dịch Thi nhận thức Khâu Giật Nhiên, Văn Di Mặc nhận thức Khâu Giật Nhiên, Lâm Thú Yêu cũng nhận thức Khâu Giật Nhiên, thật giống không biết Khâu Giật Nhiên người liền chỉ có một mình nàng mà thôi. Đúng vậy, ta cùng Khâu Giật Nhiên nhận thức rất lâu. Tuy rằng trung gian có thời gian 8 năm xem như là trống không, thế nhưng bọn họ xác thực hiểu rất rõ đối phương, dù sao xem như là biết gốc biết rễ bạn xấu. Nàng là ai? Tại sao các ngươi đều biết nàng? Thế nhưng ta nhưng xưa nay đều chưa từng thấy. Hơn nữa Văn Di mà còn đặc biệt dặn nàng không thể chán ghét Khâu Dật Nhiên, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ngươi làm sao không hỏi ngươi Thi Thi? Lâm Thú Yêu lại mở miệng trêu ghẹo Văn Linh, ai bảo cái này đứa nhóc như vậy phân tách, đối xử nàng là một thái độ, đối xử Ôn Dịch Thi lại là một thái độ khác. Nàng sẽ không nói, Văn Linh một mặt sáng tỏ, nhìn ra Lâm Thú Yêu không nhịn được tặc lưỡi, tiểu hài này cũng là hiểu rõ Ôn Dịch Thi, bởi vì Ôn Dịch Thi bị vướng bởi Văn Di mặc nguyên nhân xác thực sẽ không nói. Nàng không nói lẽ nào ta sẽ nói sao? Ngược lại so với Thi Thi độ khả thi đại. Văn Linh thả xuống ăn xong gà rán hộp nhìn Lâm Thú Yêu một chút. Đừng quên ta đi môn nhưng là hẹn cẩn thận. Tiểu quỷ này đúng là rất thông minh, cũng không biết là cùng với ai. Đúng vậy, chúng ta nói xong rồi, ngươi giúp ta đem Di Mặc hẹn đi ra, ta phải trả lời ngươi một vấn đề. Lâm Thú Yêu cười đến có chút đắc ý, nhưng là vấn đề của ngươi vừa không phải đã hỏi sao? Ta cũng trả lời ngươi a, ta nói ta hiểu rõ nàng. Vừa mới đã xảy ra sự, ngươi sẽ không liền đã quên chứ? Không tính, Văn Linh phản ứng lại Lâm Thú Yêu là tại cãi chày cãi cối. Ta vừa không có nói vấn đề của ta là cái gì, ngươi cũng không nên không giảng đạo lý. Nàng không giảng đạo lý, Lâm Thú Yêu cười đến lợi hại, rõ ràng bình thường không giảng đạo lý, yêu thích cãi chày cãi cối người là Văn Linh mới đúng. Được thân ái Linh Linh đại tiểu thư, ngươi muốn hỏi vấn đề là cái gì? Là vừa cái kia sao? Xin xác nhận sau khi trả lời nữa nha. Văn Linh hừ một tiếng, sau đó hỏi ra cái kia nàng vẫn luôn muốn biết vấn đề. Ba ba ta đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, Lâm Thú Yêu cũng không ngoài ý muốn, Văn Linh hiếu kỳ phụ thân phận rất bình thường, thế nhưng vấn đề này Lâm Thú Yêu vẫn đúng là khó nói, dù sao chuyện này vẫn là Văn Di Mặc tự mình mở miệng tốt hơn, hoặc là, nàng cũng có thể đi hỏi một người khác. Vấn đề này, ta cho ngươi đề cử hai người, ngươi đi hỏi bọn họ, so với hỏi ta tốt. Ngươi không tuân thủ ước định. Văn Linh có chút không cao hứng, rõ ràng bọn họ hẹn cẩn thận chính là Lâm Thú Yêu trả lời vấn đề của nàng, làm sao Lâm Thú Yêu hiện tại lại đem vấn đề này giao cho những người khác. Ta Linh Linh ai, nếu như vấn đề này tốt như vậy trả lời thoại, ngươi cũng không đến nỗi hiện tại cũng không biết phụ thân ngươi thân phận. Hiện tại nàng như vậy nói bóng gió ám chỉ, đã xem như là có chút tham gia gia đình người khác tranh cãi. Văn Linh rõ ràng Lâm Thú Yêu ý tứ, lại như nàng nói như thế, chuyện này có thể thật sự có chút phức tạp, Văn Linh nhả ra. Vậy ngươi nói, cái nào hai người? Người thứ nhất là mẹ ngươi, Di Mặc. Lâm Thú Yêu vừa nói xong, Văn Linh liền tức giận đến xù lông. Ngươi tại đùa gì thế? Nếu như ta có thể trực tiếp hỏi mẹ thoại ta tại sao trả lại tìm ngươi a, đừng nóng vội a, ta còn chưa nói người thứ hai đây. Lâm Thú Yêu mau mau mở miệng động viên Văn Linh tâm tình. Người thứ hai chính là ngươi ngày hôm qua nhìn thấy A Di kia, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Ta biết rồi, Văn Linh đột nhiên như thế nói một câu, cả kinh Lâm Thú Yêu tay lái đều sắp đem bất ổn. Ngươi biết cái gì, lẽ nào là đoán được Khâu Dật Nhiên thân phận, Văn Linh như thế thông minh sao? Chỉ là Văn Linh mở miệng sau khi, Lâm Thú Yêu mới phát hiện là nàng cả nghĩ quá rồi, bởi vì Văn Linh cho rằng Khâu Dật Nhiên là ba ba nàng thân nhân. Ngươi là làm sao đến ra cái kết luận này? Chỉ là điều này cũng đúng là rất tới gần chân tướng. Rất rõ ràng a, Văn Linh định liệu trước bắt đầu phân tích. Số 1 nàng cùng ta đều là thuần khiết màu đen truyền hình trực tiếp. Dù sao đế quốc chủng tộc rất nhiều, màu tóc cũng hơi có sai biệt như Văn Linh loại này như vậy đen thui màu đen truyền hình trực tiếp cũng không phải rất thông thường. Thứ hai, nàng cùng ta người chung quanh toàn đều biết. Này liền nói rõ Khâu Dật Nhiên cùng Văn Di Mặc hai người nhất định là quen biết cũ, như vậy Khâu Dật Nhiên cùng phụ thân nàng nhận thức tỷ lệ nhất định rất cao. Thứ ba, mẹ ta nhìn thấy nàng sẽ có tâm tình chập chờn. Từ Văn Linh ghi việc lên, nàng liền rất ít nhìn thấy Văn Di Mặc đặc biệt lớn tâm tình chập trùng, thế nhưng Khâu Dật Nhiên xuất hiện lại làm dấy lên Văn Di Mặc rõ ràng tâm tình khác thường. Này ba giờ tổ hợp lại với nhau, rất rõ ràng giải thích rõ ràng Khâu Dật Nhiên là ba ba nàng thân nhân. Lâm Thú Yêu không biết nên nói như thế nào, bởi vì then chốt điểm kỳ thực Văn Linh cũng đã bắt được thế nhưng nàng nhưng một mực quên cái kia tối đáp án chính xác. Có thể phân tích đến cái trình độ này, đã xem như là rất tốt. Dù sao Văn Linh còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Ngươi lời này có ý gì? Ta nói không đúng sao? Văn Linh tỉ mỉ mà suy nghĩ một lần nàng dòng suy nghĩ, không có phát hiện có là lạ ở chỗ nào địa phương. Ngươi nắm điểm đều đúng thế nhưng ngươi kết quả không đúng. Văn Linh càng nghi ngờ, Lâm Thú Yêu ý tứ là, nàng tìm này ba giờ đều là đối với, thế nhưng là đẩy ra một cái sai lầm đáp án. Như vậy đáp án chính xác là cái gì đâu? Ngược lại a di kia không thể là ba ba ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Văn Linh hỏi qua Khâu Giật Nhiên liên quan với phụ thân nàng vấn đề, nếu như Khâu Giật Nhiên là ba ba nàng thoại, ngày đó là có thể thừa nhận thế nhưng ngày đó Khâu Giật Nhiên cũng không có cái gì biểu thị, điều này nói rõ Khâu Giật Nhiên cũng không phải ba ba nàng. Hơn nữa mẹ của nàng cũng là dùng A-di đến xưng hô Khâu Giật Nhiên, này tiến một bước giải thích rõ ràng Khâu Giật Nhiên khẳng định không là của nàng ba ba. Lâm Thú Yêu cuối cùng cũng coi như là biết rõ ràng chính xác đáp án đều sắp vô cùng sống động, Văn Linh vẫn là đẩy sai nguyên nhân, nàng từ vừa mới bắt đầu liền phủ định cái kia duy nhất chính xác đáp án, phương hướng đều không đúng, làm sao có khả năng đẩy đi ra chính xác đáp án. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể để Khâu Giật Nhiên tự cầu phúc. Cách chương.